có kiếp sau, mong chúng ta có duyên gặp nhau. Nếu có kiếp sau, chôn bao đớn đau về lại cùng nhau. Qua bao khó khăn nhưng mà tơ duyên đến đây thôi, và đôi mi nhắm buông, tôi nước mắt tuôn đôi mình đành xa. Bóng một ngày kia tôi nhìn em mà thẫn thờ, dáng hình vẫn đây nhưng giờ sao hồn theo gió mây. Mấy khi mà có duyên gặp được nhau, thế mà chẳng bên nhau được lâu. Uống say để cô quên thần mau, mà sao càng uống trái tim càng đau. Lệ rơi rơi mắt nhòa vì lệ rơi rơi. Giờ trên tay anh gì anh cô vợ hiền. Mới ngày nào còn hứa hẹn một mai, nhớ ngày nào còn hẹn mãi mãi đâu. Mà giờ đây xa xa cánh trùng môi người một nơi. Trời lạnh rút nên anh vỡ òa mà bờ vai rút rút. Trần mây đen về gió án cây lá buồn. Ước gì giờ này nói chuyện cùng em, kiếm này chỉ còn tôi là người xem. Thôi xin duyên kiếm sau vẫn còn. Một người đi còn một người ở lại, chưa một lời từ biệt thì đã biết là xa mãi. Lòng quặn đau chút kỷ niệm còn lại, ngày mong đêm nhớ ở trong mơ về bóng ai. Chắc tay duyên số mình anh giờ bơ vơ. Ta có duyên có nợ nhưng còn phận thì đã lỡ lan. Hẹn em kiếp sau mong trời thương mà ngõ ngang. Làm đôi uyên ương hai trái tim này hỏa vàng. Trôi theo tháng năm cho đến nay trái tim lạnh cấm. Sâu trong tâm tâm ngà dao lăm lăm làm đau mình. Như con thua hoang lạc bầy, bơ vơ thân thơ cả ngày. Tôi như chết đi không em mấy khi nỗi buồn vời đi. Tính tình tình tang sao em đi, em có đi có một người đang không nức nở mà than. Sao vội đi mà bỏ mình, tránh trời không thương, nỗi buồn còn vương. Tiếng có tàn tầm can, đau niềm đau dài miên man. Trên cao nhìn xuống cảnh buồn chẳng khăn tan. La lầm trong gió có tiếng khóc đó ai vang. La làng khói tỏa mê buồn lối sau ngào ngạt. Là ai đứng đó sau hình bóng đã mờ nhạt. Là kẻ nào chết chơi sau cả cái mà mắng nhất. Hắn chỉ là kẻ phàm bị nỗi đau đem vất kịp. Còn chưa kịp nói với nhau lời từ biệt, đã vội lì xa mẹ đi mà biệt biệt. Lệ rơi rơi mắt nhòa vì lệ rơi rơi. Giờ trên tay anh gì anh cô vợ hiền. Mới ngày nào còn hứa hẹn một mai, nhớ ngày nào còn hẹn mãi mãi đâu. Mà giờ đây xa xa cánh trùng môi người một nơi. Trời lạnh run nên anh vỡ òa mà bờ vai run run. Trần mây đen về do án cây lá buồn. Ước gì giờ này nói chuyện cùng em, kiếm này chỉ còn tôi là người xem. Thôi xin chuyên kiếm sau vẫn còn.